Chương 81, nhanh đi mời cải đồ lao đại. Không riêng gì phủ củ rổ củ rủ, dô bin cu nở dê như có điều suy nghĩ nhìn về hướng kỳ giọt. Nàng cu nở dê một mực không rõ ràng kỳ giọt lai lịch cùng quá khứ, nhìn kỳ giọt bộ dáng không hề giống là thuận miệng nói hoặc là lung tung lập, huống hồ kỳ giọt tính cách cũng là từ xem thường tại nói dối nói. Cô nộ hạ đó chính là kỳ giọt sinh ra địa phương A, dô bin ở trong lòng nỉ non một tiếng. Phu cù dồ cụ dù nhìn chằm chằm kỳ giọt, cũng liền tại lúc này, ngự đình phiên chúng những người khác cũng đều lần lượt đổi tới, tụ tập ở cùng nhau. Mặc kệ ngươi là cái nào vụng trộm tổ chức bồi dưỡng nỉ dạ, ngươi cái kia tổ chức đều nhất định không có thần phục với tướng quân họ rổ xì dưới trướng A, hơn nữa còn phạm phải bực này trọng tội, vô luận như thế nào cũng không khả năng tha thứ ngươi. Phu cù dồ cụ dù trầm giọng mở miệng, tiếp lấy lộ ra binh khí của mình, tính cả cái khác ngự đình phiên chúng. Đem kỳ giọt vây quanh. Kỳ giọt nhìn xem một màn này, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Động thủ đi. 78 cao y cao lớn trắng hán, dơ lên hai cái cố kiệu, nhanh chóng hướng hoa nhai phương hướng tiến lên. Hai cái cố kiệu cái trước ngồi hỏa nổ quốc tướng quân cụ rổ dù mì họ rổ si, một cái khác thì ngồi bách thú đoàn hải tặc lớn khán bản quỳn. Khoảng cách hoa nhai đã rất gần. Có thế nhìn thấy phía trước hoa nhai chỗ khu vực đã hoàn toàn bị săn bằng. Chỉ còn lại có một mảnh trống trải địa vực, rất nhiều đám người đang núp ở từng cái kiến trúc phía sau, bốn phía đều là hỗn loạn tương bừng. Ai nơi đó là hoa nhai sao quyền trừng ánh mắt lên, nhìn qua phía trước mở miệng nói, làm sao không có cái gì á hoa nhai thế nhưng là hắn thường xuyên đi địa phương, có mấy cái mỹ nữ hắn đều một mực thật thích, đây cũng là hắn dự định qua tới một chuyến nguyên nhân, nhưng bây giờ toàn bộ hoa nhai làm sao đều không củ rổ dù mì họ rổ xỉ sắc mặt lộ ra hết sức khó coi, nói, xem ra vừa rồi động tĩnh, là hoa nhai bị hoàn toàn phá hủy a, thật sự là đồ hỗn trướng phủ củ rổ củ rủ cùng đèn gì rổ đang làm gì a hai. Người đồng thời từ cố kiệu bên trên xuống tới. Phu cận đám người hỗn loạn, từ lâu chú ý tới chạy đến quỳnh cùng với củ rổ dù mì họ rổ xỉ hai người, đều nhao nhao sắc mặt biến hóa. Là họ rổ xì đại nhân còn có quyền đại nhân có người lộ ra vẻ kính sợ run giọng mở miệng, phụ cận người lập tức đều hướng về họ rổ xì cùng với quyền hai người hành lễ. Họ rổ xì cùng quyền đều không có để ý tới phụ cận người, hai người đều phát hiện đến phía trước tựa hồ còn tại phát sinh chiến đấu, cùng một chỗ hướng phía trước hỗn loạn đường đi nhìn sang. Quanh một bóng người cứ như vậy bay tới, thoáng cái nện ở hai người phía trước cách đó không xa trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một mảnh vết rách. Rõ ràng là ngự đình phiên chúng trung đoàn trưởng phủ cụ rổ cụ rủ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong con ngươi lộ ra mấy phần kinh hãi, nói, thực lực như vậy làm sao có thể hắn khó có thể tin nhìn về hướng đường đi cách đó không xa phương hướng. Họ rổ xì thấy cảnh này, sắc mặt lập tức một trận biến hóa, cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nói, phủ cụ rổ cụ rủ xuất hiện ngay cả phủ cụ rổ cụ rủ đều đối phó không được địch nhân phủ cụ rổ cụ rủ cùng đèn dị rổ đã là dưới trướng hắn mạnh nhất hai người, ngay cả bọn hắn đều đối phó không được địch nhân là tương đối đáng sợ a, nhỏ nhi dạ không phải là đối thủ sao, xem ra gặp được địch nhân thực lực dị thường mạnh mẽ a. Quỳnh ngậm si gà, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, hắn lấy một màn này, một trương mặt béo. Bên trên ngược lại lộ ra một cái tiếu dung, nói, lạp lạp lạp lạp a. Như vậy là thời điểm đến phiên đại minh tinh đăng tràng á ác gác gác quyền đại nhân phụ cận một chút bách thú đoàn hải tặc nhóm, đều nhao nhao cao giọng la lên đứng lên, tất cả mọi người cũng đều cùng nhau nhìn về hướng quyền. Phu cù rồ cụ rủ cu nở dê nhìn thấy bên này quyền cùng với họ rồ si, trong con ngươi khủng hoảng suốt giảm một điểm, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Quyền cu nở dê qua tới quá tốt địch nhân thực lực quá mức cường đại. Quả nhiên vẫn là chỉ có giao cho bách thú đoàn hải tặc lớn khán bản mới có thể đối phó. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Quỳnh cứ như vậy đi thẳng về phía trước, đi tới phía trước nhất đầu kia trên đường phố, tiếp lấy quay đầu, hướng phủ cụ rổ cụ rủ bay tới phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, một cái màu bạc toái phát nam nhân đứng ở nơi đó, trong tay nắm vuốt một tên nỉ giả cổ đem hắn nâng tại không trung, phụ cận thì là ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất ngự đỉnh phiên chúng nỉ giả. Quyền biểu lộ ngưng kết. Phát giác được quyền cả người bỗng nhiên giống như hóa đá giống nhau ngưng kết ở nơi đó, phủ cận bầu không khí cu nở dê lâm vào quỷ dị bên trong. Khuê quyền đại nhân theo tới mấy tên bách thú đoàn hải tặc cũng đều có chút kinh ngạc, kỳ quái hướng quyền ánh mắt phương hướng nhìn lại. Sau đó nét mặt của bọn hắn cũng đều cùng nhau ngưng kết. Ngay sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian bạo phát đi ra tiếng kêu sợ hãi chồng lên ở cùng nhau, thoáng cái vang tận mây xanh. Ai Quỳnh trong mắt trực tiếp từ trong hốc mắt trường đi ra, há to miệng, đầu lưỡi cũng giống như mảnh đạn giống nhau rồi thẳng tắp. Cái khác bách thú đoàn hải tặc càng là cơ hồ ngã nát đầy đất cái cằm, trừng nát ánh mắt của mình. Làm sao có thể không nhận ra nam nhân ở trước mắt nhà lữ hành kỳ do phá hủy hải quân bản bộ cùng thánh địa mạ gì dễ hòa xệ, bị trên đa y dương bao la xưng là gần với thần nhất nam nhân, người trước mắt tuyệt đối là trên thế giới này tồn tại đáng sợ nhất một trong nhà lữ hành, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? A Quỷ duy trì trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài biểu lộ, cái cằm cơ hồ muốn ngã xuống đất, hướng về phía bên cạnh bộ hạ giống to. Bên cạnh hải tặc sớm đã dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn đứng ở nơi đó kỳ dọ dị, liền như trông thấy cái gì từ trong địa ngục leo ra kinh khủng quái vật, cơ hồ liền lời nói đều nói không ra. A Kỳ dọ dị thu hồi nhìn về hướng bị hắn nắm nuốt cổ cầm lên đến tên nỉ dạ kia ánh mắt, ghé mắt nhìn về hướng quỷ phương hướng, nói, xem ra nỉ dạ đóng vai trò chơi chỉ có thể dừng ở đây đâu. Một cái nhìn qua ánh mắt, càng làm cho quỷ cả người cơ hồ hóa đá, cảm giác được dường như bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật nhìn một cái. Toàn thân lông tơ loại sáng. Hắn nhìn xem kỳ dọ dị, cả người trên người mồ hôi lạnh cơ hồ tất cả đều xông ra, trong con người cu nở dê lộ ra mấy phần thần sắc kinh khủng. Xong đời muốn xong đời bị quái vật để mắt tới giờ khắc này quỷ cảm giác được, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang điên cuồng hướng hắn truyền đạt nguy hiểm tín hiệu, thật giống như vô số đồng hồ báo thức tại toàn thân các ngõ ngách điên cuồng rung động. Nhìn thấy gần như sắp dọa đi tiểu quỷ, kỳ dọ dị hơi khẽ giật mình. Trong con ngươi hảo quang màu xanh lam thu liễm một điểm, lắc đầu nói, đừng lộ ra như vậy sợ hãi biểu lộ a, như vậy ta đều tìm không thấy đánh ngươi lý do. A a a quỷ cảm thấy kia phảng phất sơn vỡ đất nứt giống nhau đè ở trên người khí thế khủng bố, thoáng cái tan biến tại vô hình, gần như ngạt thở cảm giác gáp bách cu nở dê biến mất không còn tâm tích. Nhưng cái này không để cho hắn cảm thấy bất luận cái gì an tâm, mặt phi nộn bên trên vẫn như cũ tràn đầy vết mồ hôi. Kính mát phía dưới thậm chí chảy ra từng mảnh bọt nước, tựa như là sống sót sau hai nạn lúc không tự chủ được chảy ra nước mắt. Nhanh nhanh đi mời cái đồ lao đại a a a a.